Thiếu phu nhân vô lại, chương 1026, tạm biệt người yêu của tôi. 8, góc chuyện audio.com, anh thật sự yêu cô, nếu không sẽ không ở thời điểm thấy cô ở quán bar chơi chiến thần tình một đêm, hổn hển đem cô ôm đi. Anh thật sự yêu cô, nếu không sẽ không bởi vì chính mình không cách nào sinh dục liền thà rằng thương tổn cô cũng không cần cô. Anh thật sự yêu cô, yêu chỉ cần cô có thể hoàn mỹ, chính mình liền cam tâm tình nguyện, biết rõ cô không mang thai, lừa gạt chính mình vẫn giả bộ làm kẻ ngu cưới cô làm vợ, sắm vai hề cho những người tập đoàn bạc đế đùa vui. Anh thật sự yêu cô, cho nên mới lựa chọn tin cô, nhìn cô thay đổi, anh yêu càng ngày càng sâu đậm hơn rồi. Anh thật sự yêu cô, cho nên hiện tại, anh thật không muốn mất cô, anh nhìn cô im lặng, tiếp tục gần từng chữ cẩn thận đem những lời từ trái tim hỏi lên. Em sẽ vẫn quan tâm anh, có phải hay không? Sủng Nhi, Bạc Sủng Nhi không nói gì, Tịch Giản Cận bối rối nắm tay cô tiếng nói trong suốt tiết lộ ra nồng đậm lo lắng. Anh vứt đi tự ái cùng cao ngạo giống như là lúc 7 năm trước vì yêu mù quáng nói. Em sẽ vẫn quan tâm anh, có phải hay không? Em sẽ tha thứ cho anh cùng anh ở chung một chỗ, có phải hay không? Sủng Nhi, em nói một câu, em vẫn sẽ quan tâm anh. Anh biết em ghét những thứ nguyên tắc kia của anh đây từ bỏ, anh không cần, em để cho anh như thế nào anh liền như thế đó, chỉ cần em cần anh. Em cần anh, có đúng hay không? Em không thích anh đối với người khác, đi ở trên đường cái trợ giúp người khác, anh đây không làm nữa, anh cái gì cũng nghe theo em cần anh là được rồi. Sau này em muốn như thế nào liền như thế đó, anh không hung em, chỉ cần em cần anh là tốt rồi. Tịch Giản Cận hoảng loạn rồi, anh thân là lính đặc biệt lâm nguy không loạn, lại quỳ xuống cầu xin tha thứ. Có lẽ toàn thế giới, cũng chỉ có Bạc Sủng Nhi, mới có thể làm cho cái người đàn ông bình thường nhìn như xuất chúng rồi lại kinh thế, chật vật không chịu nổi như thế đi. Cái gọi là tôn nghiêm, cái gọi là cao ngạo, cái gọi là hết thảy, thật ra thì cũng chỉ ở trước một giây mất đi, mới có thể bị quẳng xuống toàn bộ. Sủng Nhi, em nói, em vẫn sẽ quan tâm anh. Cách chương.